Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Grimm vs Akainu. Nhìn xem Akainu từng bước một tới gần, Grimm trên mặt không chút biểu tình, thân thể cũng là không tự chủ được lui về sau. Vừa rồi người kia chạy rất nhanh, ta cái gì đều không có thấy rõ ràng, chỉ thấy một bóng người. Ta đối với người kia tướng mạo cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi vẫn là nhanh đi truy đi, chậm thêm điểm liền không đuổi kịp. Akainu muốn nhân cơ hội tới gần Grimm, đến một cái hung ác. Grimm trong lòng sớm có phòng bị, ngược lại mượn sườn núi xuống lừa. Một bên phòng bị Akainu đột nhiên công kích, một bên chững chạc đàng hoàng ăn nói lung tung. Minh cẩu, Akainu mắt thấy là kéo không nổi nữa, đột nhiên thân thể khẽ cong, nghiêng người xúc thế liền một quyền. Magu Magu Nomi năng lực giả, mang theo nóng hổi dung nham hóa thành trọng quyền giống như núi lửa suối phun, hướng về Grimm nộ kích tới. Busosoku, khối sát, đã sớm biết người không có hảo ý. Dối trá, Grimm không chút nào luống cuống, một cái trọng quyền sớm đã vận sức chờ phát động, nghênh đón tiếp lấy. Bành, một tiếng trống ra tấn công trầm đục truyền đến. Akainu thân thể có chút dừng lại, Grimm cũng là liền lùi lại ba bước. Hừ, không hổ là súng thần, lại có thể chính diện đón lấy công kích của ta. Akainu nhìn thấy tập kích phía dưới không có kiến công, sắc mặt âm trầm nói ra, hải quân đây là muốn vi phạm ước định giữa chúng ta à? Người cũng đã biết này lại có hậu quả gì không? Grimm lúc này nắm đấm phải xương nóng lên, ẩn ẩn làm đau, cắn răng nghiến lợi hỏi, ước định ai có thể cho ngươi chứng minh? Akainu cũng nhìn được Grimm tình huống, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Soru, Grimm nhanh chóng cùng Akainu kéo dài khoảng cách, nghĩ rút ra phía sau súng bắn tỉa. Viễn trình đối địch, ngươi thế mà lại hải quân lục thức, có phải hay không Aokiji tên kia tiết lộ đưa cho ngươi? Akainu, làm hải quân đại tướng, tất nhiên sớm đã thuần thục hải quân lục thức, hơn nữa vận dụng, càng thêm vận chuyển tự nhiên, không chút thua kém tại Grimm. Chỉ thấy hai thân ảnh tại đường phố chính nhà lầu bốn phía càng không ngừng bay tán loạn, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng vang, hai người những nơi đi qua cơ hồ đều bị đánh thành nóng hổi dung nham, để chung quanh cư dân sợ hãi không thôi. Trên bến tàu, tàu Linen tại Grimm chỉ thị dưới nhanh chóng rút lui, mọi người nhanh nhét vào đạn pháo. Hải quân quân hạm chỉ có như thế một chiếc, chúng ta chỉ cần đánh chìm chiếc quân hạm này, cũng có thể vì bệ hạ giảm bớt một ít gánh vác. Sander đứng tại tàu Linen thuyền xuôi theo bên trên, đối với một đám thuộc hạ giống to, hai chiếc thuyền tại bến tàu chỗ bắt đầu kịch liệt pháo chiến. Bởi vì có Hancock đám người hiệp trợ, hải quân quân hạm căn bản không phải là đối thủ của tàu Linen. Lại tăng thêm tàu Linen vốn là vậy Adam làm bằng gỗ thành, thân thuyền tương đối kiên cố, so với hải quân quân hạm còn kiên cố hơn không ít. Chỉ chốc lát sau, quân hạm liền bị triệt để đánh chìm trên mặt biển, tàu Linen tiêu sái nghênh ngang rời đi. Hancock trung nữ đứng ở đầu thuyền, đối với Grimm quyết định có chút lo lắng, nhìn qua đảo Noika phương hướng ánh mắt lo lắng. Grimm liên tục bị động cùng Akainu liều mạng mấy lần đằng sau, phát hiện một cái rất bất đắc dĩ sự thật, vô luận là lực lượng vẫn là bá khí đẳng cấp, Akainu cũng cao hơn bên trên hắn một cái cấp bậc, hắn ngoại trừ Haki Kenbunsoku hơn một chút đằng sau, còn lại phương diện cơ hồ là bị đè lên đánh. Cái này khiến hắn có chút ngưng trọng. Hỗn đàn, có bản lĩnh ngươi khác một mực trốn. Akainu mặc dù thực lực hoàn toàn nghiền ép Grimm, nhưng là mỗi lần Grimm đều có thể hiểm mà lại hiểm né qua vết thương chí mạng. Cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ. Ta lại không ngốc, đứng ở chỗ này để ngươi giết ta. Grimm tức giận trợn trắng mắt, tiếp tục lợi dụng Soru nhanh chóng dọc theo bốn phía kiến trúc, dùng đi đường gãy phương thức chạy trốn. Tiểu tử, ngươi nếu là lại chạy, ta liền tiến đến truy sát thủ hạ của ngươi, ta lại không được bọn hắn cũng có ngươi dạng này năng lực. Đến lúc đó, ta nhất định không chút lưu tình đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Akainu mắt thấy trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp, đành phải một bên truy kích, một bên dùng ngôn ngữ tiến hành uy hiếp. Grim tia sáng màu tím lưu chuyển phía dưới, cho dù là ngẫu nhiên thăm dò liếc mắt, cũng có thể hiểu rõ trên bến tàu tình hình chiến đấu. Hắn phát hiện tàu Linen đã thành công đào tàu, hơn nữa quân hạm cũng bị đánh chìm, là lấy trong lòng vững như Thái Sơn, không một chút nào sợ Akainu uy hiếp. Tốt, ngươi đuổi theo bọn hắn đi, đừng cứ mãi theo đuổi ta. Grim tốc độ không giảm chút nào, ngược lại càng nhanh hơn, không để ý chút nào nói ra. Quả nhiên là cái khó chơi nhân vật, xem ra lần này nhất định thả ngươi rời khỏi. Ngươi giống như ngươi, nếu là trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trở thành đầu của chúng ta hào đại địch. Akainu không hiểu rõ bến tàu tình huống, bản năng coi là Grim căn bản không quan tâm thủ hạ chết sống. Trong lòng đối với Grim càng phát ra kiêng kỵ. Bố lỗ ngay tại truy kích Akainu đột nhiên thân hình dừng lại. Trong ngực đen đen Musi vang lên. Đáng chết, có chuyện gì mau nói. Akainu không khỏi chậm lại, lấy ra đen đen Musi nghiêm nghị hỏi. Sakazuki đại tướng, tàu Linen đánh chìm quân hạm của chúng ta, hiện tại đã trốn ra vòng vây của chúng ta. Trong loa tin tức truyền đến để Akainu không khỏi có chút xù lông, sắc mặt phá lệ không dễ nhìn. Các ngươi là làm ăn gì? Akainu lớn tiếng quát lớn. Chiến hạm của đối phương tính năng so với chúng ta muốn tốt rất nhiều, tựa như là dùng Adam làm bằng gỗ thành, kiên cố vô cùng, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa ngài chỉ dẫn theo một chiếc quân hạm tới, chúng ta bây giờ đã không cách nào truy kích, chỉ có thể tạm thời vây quét trên đảo Grim. Truyền lệnh quan nói xong, đen đen Musi liền trầm mặc xuống, tựa như đối phương cũng biết Akainu lúc này chính thức nổi nóng. Không dám nhiều lời, biết tiểu lâu la chạy cũng không có cái gì quan trọng, chỉ cần Grim còn tại liền tốt. Các người nhất định phải nghiêm phòng Grim động tĩnh, tuyệt đối không nên để hắn lại chạy rơi mất. Không phải vậy quân pháp xử trí. Đến tận sau lúc đó, Akainu cũng không tốt lại đi so đo cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Grim chạy trốn phương hướng, cũng không sốt ruột. Một viên đạn hướng về Akainu bay vụt mà đến, viên đạn quỹ tích 10 phần quỷ dị. Akainu nghiêng người tránh né thời điểm, trên vai không cẩn thận bị lau tới một điểm nhây, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không hổ là súng thần, quả nhiên có chút khó chơi. Akainu vừa vặn có chút khinh thường, kém chút bị đánh trúng. Vừa rồi viên đạn tiếp xúc làn da trong nháy mắt, Akainu cũng cảm giác được thân thể cực độ không thích ứng. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được, đạn này cũng không phải là phổ thông viên đạn, mà là hải lâu thạch làm thành. Lại là một viên đạn theo nhau mà tới. Akainu toàn thân dung thành một cỗ dung nham, dùng Haki Busosoku ra sức chặn lại. Hải lâu thạch viên đạn bị bắn ra, mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng là hải lâu thạch tác dụng để Akainu rõ ràng cảm giác được một điểm khó chịu. Nhưng mà đối với thực lực của hắn tới nói, điểm ấy vấn đề cũng không có trở ngại. Lập tức lại là liên tục tiếng súng vang lên. Akainu lần lượt đỡ được Grim công kích. Hai người dọc theo bãi biển phương hướng càng chạy càng xa. Nhìn xem dần dần đuổi tới Akainu, Grim trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu cho là hắn thuật bắn súng đối với có thể làm bị thương hải quân đại tướng, hiện tại xem ra chỉ có thể cho Akainu tạo thành một điểm phiền phức. Cái này khiến hắn có chút không cam lòng. Grim, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào, Akainu đuổi tới bên bãi biển bên trên. Một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Ngươi cho rằng, ngươi thật liền thắng sao? Grim trên mặt không thấy chút nào bối rối. Sắc mặt quỷ dị, cười một tiếng. Akainu càng không ngừng xem kỹ lấy Grim. Trong lòng âm thầm cẩn thận đề phòng. Sợ Grim còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là Grim điên cuồng phóng tới biển cả. Đang muốn dính lên nước biển thời điểm, lăng không một bước hướng lên bầu trời bay đi. Hai chân dẫm đạp trong lúc đó, hướng về nơi xa càng bay càng xa. Ghép bốc bốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.